Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1579, kẻ yếu cường đại, chương 1592, kẻ yếu cường đại trong khoảng thời gian này thời gian biến hóa rất lớn. Khi thì mặt trời chói chang, gió nóng từng cơn, khi thì trời u ám, âm lãnh cực kỳ, bần đạo bất hạnh trúng chiêu, bị cảm. Cái mũi chắn được cảm giác đi ngủ cũng không thể. Tại Minh Bạch Vũ Xà Thần huyết mạch tồn tại về sau. Vệ Tiểu Bắc tâm niệm vừa động, đầu này lơ lửng ở Vệ Tiểu Bắc trước mặt Minh rắn lập tức tự hành hóa thành một bãi hắc thủy. Bị thịt băm hút trở về, cũng coi là đền bù một chút vật chất bên trên tổn thất. Đầu này Minh rắn chỉ là Vệ Tiểu Bắc vật thí nghiệm mà thôi. Trên thực tế cũng không thể được xưng là minh rắn, chỉ là có được minh rắn một chút huyết mạch mà thôi. Ngoại trừ có thể lơ lửng giữa không trung, đem trong phạm vi trăm thức trình độ rút khô bên ngoài. Liền không có minh rắn những thứ khác bất luận cái gì năng lực. Nói trắng ra là chính là một cái bộ dáng hàng, sinh vật đẳng cấp cũng chỉ có 3 sao phổ thông dáng vẻ. Lẫn nhau đối với tiêu hao vật chất mà nói. Đầu này sơn trại bản bản minh rắn, tính so sánh giá cả quả thực quá thấp một chút, nếu như muốn chân chính phục chế cái này thần thú, Vệ Tiểu Bắc liền cần đem sinh mệnh tế đàn tăng thêm một bước mới được. Ân, vấn đề này, Vệ Tiểu Bắc đã thật lâu không có đi chú ý, ở thực lực bản thân tăng lên tới tứ tinh tài ếch về sau. Sinh mệnh tế đàn bồi dưỡng sinh vật năng lực ở Vệ Tiểu Bắc coi trọng trình độ bên trong liền không. Ngừng bị yếu hóa, dù sao, lẫn nhau đối với Vệ Tiểu Bắc tự thân chiến lực cường hãn mà nói. Sinh mệnh tế đàn bồi dưỡng ra tới sinh vật, liền xem như lợi hại hơn nữa, cũng nhiều nhất bất quá tứ tinh phổ thông, đồng thời cũng cần tiêu hao lượng lớn vật chất. Sinh mệnh tế đàn tất cả vật chất dự trữ tối đa cũng chỉ có thể đủ rồi bồi dưỡng ra vài đầu tứ tinh phổ thông sinh vật tới. Huống chi Vệ Tiểu Bắc phân thân thần thông, hoàn toàn đem sinh mệnh tế đàn bồi dưỡng sinh vật hạ thấp xuống. Nhưng bây giờ, Vệ Tiểu Bắc lại đem lực chú ý quay lại sinh mệnh tế đàn. Dù sao, nếu quả như thật có thể đem thần thú cấp bậc sinh vật bồi dưỡng ra đến, liền không chỉ là cho Vệ Tiểu Bắc tăng cường chiến lực đơn giản như vậy. Sinh mệnh tế đàn tiến hóa cần một chút đặc thù bảo vật mới có thể tiến hành. Nói trắng ra là, chính là phẩm chất cao bảo vật. Vệ Tiểu Bắc tính toán một cái bảo vật của mình, dùng sinh mệnh tế đàn hiện tại trình độ này, có thể bị thấy vừa mắt đồ vật, cũng chỉ có tâm sự mấy thứ. Thái Dương Thần Thương, Ngọc Bình Tinh cùng Phật Tổ nửa tàn thanh đồng đầu lâu. Nửa tàn tịnh thủy bình, bán tàn phá chung, ân. Vệ Tiểu Bắc phát hiện sinh mệnh tế đàn đối với viên kia trăm cánh tay đại hắc ám chủ trái tim cũng có phản ứng, hết thảy có 6 loại bảo vật có thể làm cho sinh mệnh tế đàn tiến hóa. Mà Thái Dương Thần Thương chính là Vệ Tiểu Bắc chủ chiến binh khí. Như thế nào cũng không có khả năng để sinh mệnh tế đàn nuốt mất. Mà Ngọc Bình Tinh hoàn toàn chính là cái bảo vật hình thức ban đầu. Nếu để cho sinh mệnh tế đàn nuốt mất, chưa hẳn liền có thể để sinh mệnh tế đàn tiến hóa bao nhiêu. Ngược lại là uổng phí hết một kiện bảo vật, theo Đại Thiên Long tự lấy được 3 kiện bảo vật bên trong. Nửa tàn Phật Tổ đầu lâu đã bị Vệ Tiểu Bắc đưa đến Trúc Tâm Di bên kia. Để cho rất nhiều đệ tử mở ra Phật môn tiểu thần thông. Tăng cường chiến lực, cho nên, Vệ Tiểu Bắc liền xem như muốn để sinh mệnh tế đàn nuốt mất nửa tàn Phật Tổ đầu lâu. Hiện tại cũng không có cách nào, về phần nửa tàn tịnh thủy bình thì là dùng để thu thập huyền hoàng công đức nước. Nếu có một ngày, Vệ Tiểu Bắc không cần dùng công đức kim quang đến gia tốc quy tắc nghiên cứu. Thần thông tu luyện, ngược lại là có thể đút cho sinh mệnh tế đàn, mà cuối cùng món kia bán tàn phá chung, công hiệu quả chính là khư trừ tà ma, tuy nói tà ma cái này tồn tại, Vệ Tiểu Bắc tương đối ít gặp được. Nhưng ở trải qua cùng cái kia phiền não ma nữ một trận chiến về sau. Vệ Tiểu Bắc đối với phương diện này hay vẫn là rất chú ý. cho nên cái này bán tàn phá chung trong thời gian ngắn cũng không có khả năng đút cho sinh mệnh tế đàn, cho đến bây giờ, duy nhất có thể đút cho sinh mệnh tế đàn cũng chỉ còn lại có viên kia trăm cánh tay đại hắc ám chủ. Trái tim môn sơ trăm cánh tay đại hắc ám chủ trái tim, vệ tiểu bắc cầm thật đúng là không nhiều lắm tác dụng. Nguyên bản là thiên chiếu đại thần dùng đại hắc ám chủ làm nguyên mẫu chế tạo sơn trại bàn bàn. Hiện tại vệ tiểu bắc liền đại hắc ám chủ thần tính đều có. Cái này trái tim cũng sẽ không có chỗ ích lợi gì. Nghĩ tới đây, vệ tiểu bắc lập tức liền đem viên kia trăm cánh tay đại hắc ám chủ trái tim theo trong chữ vật giới. Chỉ lấy ra ngoài, quả tim này vừa mới lấy ra. Lập tức liền nhanh chóng đập đều, nhịp nhàng, nhịp đập, rung động. Sau đó vô số thịt băm theo trên trái tim toát ra. Dây dưa cùng nhau, qua trong giây lát, cái kia trên trái tim ngạc nhiên liền cấp tốc tạo thành một cái đầu lâu hình thức ban đầu. Nói thật, vệ tiểu bắc đều đối với cái này trăm cánh tay đại hắc ám chủ cường hãn năng lực khôi phục cảm thấy. Giật mình, vẻn vẹn chỉ còn lại có một trái tim. Nhưng nhìn tình huống này, chỉ cần 10 phút đồng hồ thời gian, cái này trăm cánh tay đại hắc ám chủ liền có thể theo trái tim hoàn toàn khôi phục thành hình. Đương nhiên, vệ tiểu bắc nhưng không có nhìn xem trăm cánh tay đại hắc ám chủ khôi phục suy nghĩ. Tay trái duỗi ra, liền đem cái đầu kia hình thức ban đầu cao thành thịt muối. Sau đó tay trái trong lòng bàn tay thịt băm bỗng nhiên phun ra. Trong nháy mắt liền đem trăm cánh tay đại hắc ám chủ trái tim bao vào. Trong thời gian kế tiếp, vệ tiểu bắc ngược lại là có chút kinh dị. Sinh mệnh tế đàn muốn đem quả tim này nuốt mất, như vậy thì trước hết đem hắn bên ngoài những cái kia không ngừng toát ra thịt băm nuốt mất mới được. Nhưng này trái tim bên ngoài toát ra thịt băm lít nha lít nhít. Vô cùng vô tàn, nhìn cái dạng này, trong thời gian ngắn ở giữa. Sinh mệnh tế đàn vậy mà đều không cách nào đem trăm cánh tay đại hắc ám chủ trái tim xong. Nhưng trong này cũng không phải không có chỗ tốt, sinh mệnh tế đàn phun ra thịt băm liên tục không ngừng thôn phệ lấy trái tim bên ngoài thịt băm. Ngược lại khiến cho sinh mệnh tế đàn vật chất dự trữ ngay tại nhanh chóng gia tăng. Cái này trăm cánh tay đại hắc ám chủ ẩn chứa sinh cơ quá dư giả. Vẻn vẹn một ngày thời gian. Sinh mệnh tế đàn liền hút vật chất dự trữ bạo mãn. Nhưng này trăm cánh tay đại hắc ám chủ trái tim vẫn là sinh cơ bừng bừng. Không thấy chút nào có nửa điểm suy yếu. Kể từ đó, sinh mệnh tế đàn trong khoảng thời gian ngắn muốn đem cái này trăm cánh tay đại hắc ám chủ trái tim. Thôn phệ hết, liền trở thành một kiện chuyện không thể nào. Vệ tiểu bắc chặt đứt thịt băm. Đem trăm cánh tay đại hắc ám chủ trái tim thu nhập chữ vật giới chỉ. Chính mình ở đảo hoang bên trên chậm trễ thời gian cũng không tính ít. Vệ tiểu bắc cũng không biết hiện tại đông doanh bên kia. Cái kia thiên chiếu đại thần phải chăng lại phái phân thân tới. Các loại vệ tiểu bắc cùng lưu thủ ở đông doanh đảo Hon Su bên trên kẻ yếu heo thành lập tâm linh. Liên tiếp về sau, liền không thể không lập tức đi đường. Nguyên nhân rất đơn giản, cái kia thiên chiếu đại thần thật lại phái phân thân xâm nhập hiện thực. Đồng thời số lượng ngạc nhiên đạt đến hơn 30, ngay tại vệ tiểu bắc chậm trễ trong khoảng thời gian này. Cái kia thiên chiếu đại thần phân thân đã đem đảo Hon Su đều cầm xuống. Liền liền vệ tiểu bắc khai sáng Thái Dương thần tín ngưỡng giáo đình cũng bị đối phương cho chiếm. Đoạt. Có lẽ Amaterasu những cái kia phân thân đang bận củng cố cướp lấy tín ngưỡng. Cho nên chưa xâm nhập đảo Kyushu. Sau khi lấy được tin tức này, vệ tiểu bắc không khỏi một hồi may mắn. Còn tốt chính mình trước đã đem tất cả tượng thần bên trong thần tính thu hoạch được một lần. Nếu không cho tới bây giờ, chẳng phải là vô cớ làm lợi ngày đó theo phân thân. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Để vệ tiểu bắc có chút tức giận là, ngày hôm đó theo phân thân giáng lâm Thái Dương thần giáo đình thời điểm. Những giáo đình kia cao tầng vậy mà tranh nhau chen lấn hướng ngày đó theo phân thân đầu hàng. Ngược lại là không ít tầng dưới chót tế tự cùng tín đồ không chút nào chịu hướng lên trời theo. phân thân dâng ra tín ngưỡng. Cuối cùng bị Amaterasu phân thân thậm chí cả đầu nhập vào những giáo đình kia cao tầng đồ diệt. Không thể nghi ngờ, những giáo đình kia cao tầng là trần trụi phản bội. Vệ Tiểu Bắc ở tức giận về sau, nghĩ nghĩ, ngược lại là cười, đây cũng không phải Vệ Tiểu Bắc tức giận đến bật cười. Mà là hắn nghĩ tới một cái thuận tiện chính mình đối phó Amaterasu phân thân biện pháp. Trong này đạo lý rất đơn giản. Đừng nhìn những giáo đình kia cao tầng tranh nhau chen lấn hướng lên trời theo phân thân đầu hàng. Nhưng Vệ Tiểu Bắc muốn mạng của bọn hắn lại là vô cùng dễ dàng. Những giáo đình kia cao tầng bên người Thái Dương thần binh đều là phổ người. Đồng thời những này phổ người cũng không có gây nên ngày đó theo phân thân chú ý. Vệ Tiểu Bắc nói cái gì? Những giáo đình kia cao tầng chẳng lẽ còn dám không nghe? Kể từ đó, Vệ Tiểu Bắc ngược lại không vội vã phóng đi cùng ngày đó theo phân thân chém giết. Ngược lại là tìm cái ẩn nấp sơn động, đem chính mình giấu, ở sau đó trong thời gian một tuần, Vệ Tiểu Bắc căn bản liền không có rời đi cái sơn động này nửa bước. Chuyên tâm trong sơn động bồi dưỡng điều chế sinh vật, từng cái kén thịt không ngừng xuất hiện trong sơn động, vỡ tan sau chui ra từng đầu toàn thân mang theo hàn khí sinh vật tới. Xét thấy trước dùng tuyết nữ trọng thương hôm khác theo phân thân kinh nghiệm. Vệ Tiểu Bắc lần này chính là dùng tuyết nữ gen làm chủ. Dựa vào cái khác nhiệt độ thấp loại hình sinh vật gen. Nghiên cứu điều chế mạnh nhất nhiệt độ thấp sinh vật đi ra. Muốn nói tuyết nữ gen ở Vệ Tiểu Bắc tiếp xúc qua gen. Trình độ phức tạp vẻn vẹn chỉ có thể coi là trung đẳng. Nhưng chỉ là điều chế bồi dưỡng ra gần như tuyết nữ sinh vật đến. Liền để Vệ Tiểu Bắc lãng phí không ít thời gian. Huống chi, Vệ Tiểu Bắc muốn bồi dưỡng so tuyết nữ lợi hại hơn sinh vật. Chỉ ít ở chế tạo nhiệt độ thấp phương diện lợi hại hơn. Bởi vì đủ loại nhiệt độ thấp sinh vật bị bồi dưỡng ra đến. Trong sơn động nhiệt độ một mực bảo trì ở âm, bốn phía trên vách động bao trùm một tầng hàn băng. Đương nhiên, dùng Vệ Tiểu Bắc hiện tại đối với gen nghiên cứu chiều sâu. Nếu như không cân nhắc sinh vật đẳng cấp, vẻn vẹn chỉ là đối với sinh vật ở một phương diện khác tăng cường. Cũng không phải là không có khả năng bồi dưỡng ra vượt qua tuyết nữ sinh vật tới. Một tuần sau, Vệ Tiểu Bắc đẩy ra đã đông kết ở cửa động cự thạch. Một sợi ánh nắng bắn vào sơn động, để Vệ Tiểu Bắc cảm giác dễ chịu rất nhiều. Dùng Vệ Tiểu Bắc hiện tại có kim ô huyết mạch mà nói. Cùng những cái kia nhiệt độ thấp sinh vật đợi cùng một chỗ. Cũng là rất khó chịu sự tình. Dù là những cái kia nhiệt độ thấp sinh vật đều là chính mình bồi dưỡng. Vệ Tiểu Bắc duỗi cái lưng mệt mỏi. Đưa tay trái ra, lập tức vô số thịt băm liền từ trong lòng bàn tay phun ra. Mấy tức thời gian liền ở ngoài động trên đất trống tạo thành từng cái 1 mét đường kính kén thịt. Vẻn vẹn chỉ dùng 1 phút đồng hồ, kén thịt phá tan đến, từng cái mọc ra một đôi cánh, đường kính không cao hơn 30 cm, toàn thân tản ra hàn khí lông nhung quả cầu từ bên trong bay ra. Những này lông nhung quả cầu chính là Vệ Tiểu Bắc một tuần này nghiên cứu cuối cùng thành quả. Lấy hình thái thậm chí cả năng lực. Vệ Tiểu Bắc cho nó lấy cái vang dội danh tự, hàn khí mao cầu, nói đúng ra, loại hàn khí này mao cầu sinh vật đẳng cấp chỉ là nhị tinh tinh anh. Hàn khí mao cầu bình thường chế tạo ra nhiệt độ thấp chỉ có âm 10 độ tả hữu. Đồng thời ngoại trừ cao tốc phi hành bên ngoài, bọn họ là không có bất kỳ cái gì năng lực công kích. Nhưng chúng nó có thể trong nháy mắt dùng tự bạo hình thức chế tạo ra thấp đạt âm 190 độ nhiệt độ thấp. Đồng thời, những này hàn khí mao cầu tự bạo sau chế tạo nhiệt độ thấp có thể chồng chất lên nhau. Chế tạo ra thấp hơn nhiệt độ đến. 10 đầu hàn khí mao cầu có thể trong nháy mắt chồng lên ra âm 200 độ nhiệt độ thấp. Mà 100 đầu hàn khí mao cầu thì có thể chế tạo ra độ không tuyệt đối. Hết chương.